Sống cùng biểu tỷ, chương 291, trở về trường học, gocchuyenaudio.com, ông xã mau buông tay, em còn muốn đi xuống siêu thị thông báo một chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, đưa tay ngăn cản Tần Thiên làm loạn trước ngực mình, tránh cho mình lại hứng lên, vậy là không tốt. Hắc hắc Nhã Chi, buổi tối chúng ta có muốn hay không lại tới một lần a, anh vẫn không đủ a, em cũng không có ăn no. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói, đi anh là tiểu sắc lang, buổi tối rồi hãy nói, em đi xuống trước. Triệu Nhã Chi đỏ mặt vừa nói liền đứng lên cầm lấy y phục mặc vào. Chờ một chút nơi này lại rất dơ, anh giúp em lau một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, vừa nói liền cầm lấy khăn giấy, giúp Triệu Nhã Chi xoa xoa lấy bạch hổ, đem đi em thủy lau đi cơ mà càng lau, đi em thủy từ bạch hổ của Triệu Nhã Chi ngược lại chảy ra càng nhiều, nàng vội vàng đem ta Tần Thiên lấy ra. Anh là tiểu sắc lang, còn tới, em tự mình lau. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên thẹn thùng cả giận nói, tránh ra Tần Thiên, chính mình động thủ lau đi. Tần Thiên ở một bên nhìn phong cảnh, vẻ mặt cười xấu xa. Triệu Nhã Chi rất nhanh liền đem quần áo mặc xong rồi, Tần Thiên cũng mau nhanh chóng mặc quần áo, nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi rồi, suy nghĩ một chút chính mình muốn đi đón Sở Tương Tương, cho nên liền đi theo Triệu Nhã Chi cùng đi ra cửa. Nhã Chi, anh đi đón Tiểu Nhã. Tần Thiên hướng về phía Triệu Nhã Chi nói, Triệu Nhã Chi gật đầu, ngay sau đó hai người liền tách ra, Triệu Nhã Chi đi siêu thị, Tần Thiên thì đi Đại học Quang Châu. Rất nhanh Tần Thiên liền tới Đại học Quang Châu, khoảng cách lần trước Tần Thiên giết người chuyện ước chừng hơn nửa tháng rồi, hiện tại đã không ai thảo luận những chuyện này rồi, cho nên không ai nhận ra Tần Thiên. Tần Thiên vào Đại học Quang Châu trực tiếp hướng mỹ thuật tạo hình hệ phòng làm việc đi, đi tới cửa phòng làm việc, chỉ có hai vị lão sư ở bên trong, thấy Tần Thiên không có để ý tới, Tần Thiên trực tiếp liền đi vào, hướng phòng làm việc Lâm Hiểu Di đi tới, nhẹ nhàng mở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy Lâm Hiểu Di đang vùi đầu vào công việc, Tần Thiên lặng lẽ mở cửa, vận dụng ẩn hình dị năng, đi vào, ngay sau đó cửa khóa lại, từ từ đi tới Lâm Hiểu Di trước mặt, hủy bỏ ẩn hình dị năng. Lâm Hiểu Di đang cúi đầu làm việc cảm giác được phía trước có người, lập tức cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Tần Thiên vẻ mặt cười ta nhìn mình, nhất thời mừng rỡ. Tần Thiên, anh trở lại. Lâm Hiểu Di hưng phấn nói, liền từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Tần Thiên chạy tới, nhào vào trong ngực Tần Thiên, ôm chặt lấy Tần Thiên. Muốn chết à, anh thật là, đi chơi vậy không nói cho em một tiếng, âm thầm đã đi, điện thoại có cũng không gọi cho em. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên bĩu môi không cao hứng nói, một bộ tiểu nữ sinh làm nũng, làm cho nàng cái này thành một phong vị khác. Hắc hắc ở nông thôn địa phương, tín hiệu không tốt. Tần Thiên một câu còn chưa nói hết miệng liền bị đôi môi anh đào nóng bỏng của Lâm Hiểu Di chắn lại, chiếc lưỡi nhỏ thơm tho nhanh chóng chui vào trong miệng hắn, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa ở chung một chỗ, từng đợt hương thơm chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi, một trận thoải mái. Tần Thiên liền nhanh chóng ngậm lại bờ môi của nàng. Ở lưỡi nhỏ thơm tho Lâm Hiểu Di ra sực mút một cái. Kích thích không ngừng, hai người kịch liệt hôn ước chừng hơn 10 phút đồng hồ mới dừng lại tới, Lâm Hiểu Di đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên ngươi, một bộ câu hồn đoạt. gocchuyenaudio.com, phách, lão sư, em muốn ở chỗ này làm một lần sao? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Lâm Hiểu Di nói, đưa tay vuốt chiếc đùi trắng mịn của nàng một cái, Lâm Hiểu Di nhất thời kinh hãi, vội vàng buông ra một cái tay, ngăn cản tay Tần Thiên tay xâm phạm chính mình, nàng vừa rồi bất quá là bởi vì chừng mấy ngày không gặp Tần Thiên, rất hưng phấn, mới hôn Tần Thiên, thật không nghĩ làm trong phòng làm việc, mặc dù nàng vậy rất muốn, nhưng là nếu như bị người biết vậy thì thảm. Không cần, anh cái này sắc lang, nếu như bị người biết kia nhất định phải chết, muốn buổi tối tới nhà của em. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên dâm đảng nói, hắc hắc không thành vấn đề. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, đưa tay ở trên ngực Lâm Hiểu Di véo một cái, làm cho Lâm Hiểu Di một trận thở gấp. Tốt lắm, lão sư kia anh đi trước, anh đi xem thi vũ các nàng trước. Tần Thiên hướng về phía Lâm Hiểu Di nói vừa hôn Lâm Hiểu Di, gờ ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Đại sắc lang, hại chết ta. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên rời đi, xấu hổ nghiêm mặt lầu bầu nói, phía dưới nơi đó đã có chút ít nước rồi, vừa nghĩ tới buổi tối muốn cùng Tần Thiên cái kia, nhất thời tim đập tăng nhanh, thật giống như lần đầu tiên làm. Tần Thiên ra khỏi phòng làm việc Lâm Hiểu Di, liền hướng khoa mỹ thuật tạo hình đi, rất nhanh liền đi tới khoa mỹ thuật tạo hình, bất quá Tần Thiên cũng không có đi vào, mà là ở hành lang gọi điện thoại cho Hàn Thi Vũ, sau đó liền ở ghế đá trước cửa sân bóng rổ ngồi xuống. Tần Thiên điện thoại mới vừa cúp không tới 10 giây đồng hồ từ trong khoa mỹ thuật tạo hình, bên trong Hàn Thi Vũ vội vã vọt ra, dù mang giày cao gót nhưng nàng không hề sợ bị trật chân, ngược lại chạy như bay, vừa nhìn thấy Tần Thiên ngồi ở đó lập tức cao hứng hướng Tần Thiên chạy đi. Tần Thiên, Hàn Thi Vũ hét lớn giang hai tay nhào tới. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đã chạy tới, lập tức liền thật nhanh đứng lên, mỉm cười ôm lấy Hàn Thi Vũ cho ôm vào trong ngực. Tần Thiên, em rất nhớ anh. Ô ô, Hàn Thi Vũ ôm thật chặt Tần Thiên, trực tiếp liền khóc lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Em không sao chứ Thi Vũ, em tại sao khóc a? Tần Thiên vội vàng nói, vẻ mặt lo lắng ách nhìn Hàn Thi Vũ hỏi. Hừ, anh cái tên xấu xa này, tự mình chạy đi chơi, hại em một người ở chỗ này vẽ tranh, vậy cũng không gọi điện thoại cho em, xấu lắm. Hàn Thi Vũ làm nũng nói, hắc hắc tín hiệu không tốt, cùng lắm thì điện thoại, lần sau anh bảo đảm sẽ không. Tần Thiên vội vàng nói, hừ, vậy anh phải bồi bỏ cho em. Hàn Thi Vũ quệt mồm sinh khí nói, bồi bổ, làm sao bồi bổ a, muốn anh hào hào yêu thương em sao? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói, nhìn một chút đồi núi Hàn Thi Vũ, hình như lại lớn hơn rồi, rất sinh động cảm giác. Đi, sắc lang, mới không phải đâu, không cho nhìn xem. Hàn Thi Vũ vội vàng ngăn trở bộ ngực của mình, không để cho Tần Thiên nhìn xem, mặc dù nếm trái cấm mỹ vị, nhưng là dù sao không phải là Triệu Nhã Chi Lâm Hiểu Di loại này 27 đến 28 trở lên. Nữ nhân, không có như vậy khát khao, cô bé tâm tư hay là nhiều một chút. Em muốn anh đưa đi dạo phố, mua đồ. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Không phải đâu Thi Vũ, em tha cho anh đi. Tần Thiên lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, lần trước bị Triệu Tiểu Nhã mang theo đi thiếu chút nữa đi dạo chết hắn, hắn thề vĩnh viễn cũng không đi. Anh dám, Hàn Thi Vũ Tần Thiên cả giận nói. Hảo hảo tốt, anh đáp ứng. Tần Thiên vội vàng nói, Hàn Thi Vũ vừa nghe, nhất thời lộ ra nụ cười ở. gocchuyenaudio.com Trên mặt Tần Thiên hôn một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng, ngay sau đó ôm thật chặt Tần Thiên, dúi đầu vào trong lồng ngực Tần Thiên. Nàng nguyện vọng rất đơn giản, đó là có thể cùng Tần Thiên sống chung một chỗ là tốt, những khác không yêu cầu xa vời, cho nên mới phải yêu cầu Tần Thiên theo nàng đi dạo phố, như vậy nàng mới có thể ở cùng Tần Thiên lâu hơn. Cách chương.